Chương 152. Trở về phần một, hắn Trần Xuyên cũng không phải cái gì không nói võ đức người. Ngươi muốn công bằng một trận chiến, vậy thì tốt, ta liền cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội. Miễn cho tiếp sau chết đến âm tào địa phủ còn nói hắn Trần Xuyên ám tiễn đả thương người, thắng không anh hùng cái gì, hỏng hắn Trần Xuyên danh tiết. Tới đi, bản công tử ngay ở chỗ này, cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội, thỏa thích thi triển ngươi thủ đoạn có thể vì đi, để cho bản công tử nhìn xem, đường đường âm nhân phủ phủ chủ, rốt cuộc có mấy phần thực lực, nhưng chưa có để cho bản công tử thất vọng mới tốt. Trần Xuyên mở miệng lần nữa, nhìn xem Diệp Lăng Phong yên lặng đến, tay phải cầm Hàn Xương kiếm hướng phía sau vừa thu lại, tay trái hướng về phía phía dưới ghé vào trên mặt đất liền đứng lên, đều trở thành khó khăn Diệp Lăng Phong duỗi ra, làm ra xin tư thế, một mặt trang nghiêm. Ngươi! Nhìn xem Trần Xuyên giờ phút này một dạng tư thái, nhất là nghe Trần Xuyên trong miệng những lời kia, Diệp Lăng Phong nhất thời đỏ ngầu cả mắt, kia là bị tức. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, người lại có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, đại gia tốt xấu cũng đều là thiên hạ nhất đẳng cao thủ, có thể hay không có chút cường giả phong phạm, có thể hay không muốn chút mặt, có thể hay không nói điểm võ đức. Phốc! Diệp Lăng Phong lại lần nữa ngụm lớn máu tươi phun ra, một nửa là bởi vì thương thế, còn có một nửa là bị tức. Thấy một màn này, Trần Xuyên nhưng là liền không khỏi lắc đầu nói. Lời như vậy, vậy ngươi coi như trách không được ta à, bản công tử đã cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội, thế nhưng là ngươi không còn dùng được à. Sau đó, Trần Xuyên không còn cùng Diệp Lăng Phong lãng phí thời gian, ngươi muốn công bằng một trận chiến, chính mình cơ hội cũng cho ngươi, thế nhưng chính ngươi không còn dùng được, vậy coi như trách không được bổn công tử à. Phốc phốc, màu băng lam kiếm quang bay ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Lăng Phong thi thể liền trực tiếp bị một phân thành hai, biến thành hai nửa, còn rất đều đặn. Vốn là trước đó cùng Hồng Diệp một trận chiến Diệp Lăng Phong không sai biệt lắm, cũng đã là đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Lại thêm vừa mới bị Trần Xuyên đánh lén, không đúng, là tập kích. Luân phiên chúng chiêu phía dưới, Diệp Lăng Phong đã triệt để mất đi sức chống cự. Lúc này đừng nói Trần Xuyên, liền xem như tùy tiện một cái nhập kình võ giả tới đây, đều có thể tùy tiện chém giết Diệp Lăng Phong. Giết người xong sau đó, Trần Xuyên bắt đầu sở thi. Thế nhưng kết quả để cho Trần Xuyên rất thất vọng, cũng không biết là Diệp Lăng Phong bản thân liền không mang cái gì đồ vật ở trên người, còn là trước đó đại chiến bên trong đã rơi mất, thế mà cái gì đều không có. Ai nói giết boss liền nhất định sẽ bạo đồ tốt? Cái này Diệp Lăng Phong trên thân cái rắm đều không có một cái nào. Bất quá lần này mà nói, âm nhân phủ tai họa ngầm xem như giải quyết triệt để, lần này ra tới mục đích cũng coi là đạt đến. Đến tận đây, âm nhân phủ tam đại tiên thiên cấp độ cao thủ, toàn diệt. Còn như còn lại ma kiếm tranh đoạt, Trần Xuyên nhìn thoáng qua trước đó ma kiếm bay đi phương hướng, sau đó không đến 3 giây liền trực tiếp thu hồi ánh mắt. Hắn đối cái này ma kiếm tranh đoạt mảy may hứng thú đều không có. Ma kiếm tuy tốt, nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là vật nhất định phải có. Hắn thiếu không phải cái gì thần binh lợi khí, thiếu chỉ là thời gian. Chỉ cần cho hắn thời gian, đừng nói tiên thiên, liền là thiên nhân cũng bất quá là vấn đề thời gian. Cho nên Trần Xuyên căn bản không cần thiết mạo hiểm đến cướp đoạt cái này cái gì thần binh. Lại dùng hóa thi thủy rót đi đem Diệp Lăng Phong thi thể cũng triệt để xử lý sau đó, Trần Xuyên bắt đầu hướng Thiếu Dương huyện phương hướng trở về. Hắn lúc này vị trí, sớm liền ra nguyên bản Thiếu Dương huyện địa vực, rời Thiếu Dương thành càng là không biết bao nhiêu dặm. Trở về trên đường, Trần Xuyên lại trở về trước đó đánh giết xà yêu địa phương tìm tới xà yêu thi thể. Cái này xà yêu thi thể to lớn kinh người, có tới gần trăm thước, thân hình càng là to như vại nước. Tính chỉnh thể thể tích trọng lượng mà nói, so sánh lúc trước hổ yêu tuyệt đối chỉ nặng không nhẹ. Thẳng thắn nói, giờ khắc này Trần Xuyên trong đầu sinh ra vứt bỏ không phải ý niệm, bởi vì cái này quá lớn, mà lại nơi này vị trí đều đã là Thiếu Dương huyện mà vực ngoại. Khoảng cách Thiếu Dương thành càng là không biết cách bao nhiêu dặm, còn là thâm sơn rừng hoang, không có xe loại hình đồ vật hỗ trợ gửi vận chuyển, toàn bộ nhờ tự mình một người khiêng trở về, còn không phải mệt chết. Bất quá chuyển niệm lại nghĩ đến năng lượng, mà lại thịt rắn cũng vẫn là hắn yêu nhất, lần này còn là một cái đại yêu cấp độ xài yêu. Thịt nói không chừng còn càng ăn ngon hơn, nghĩ như vậy, Trần Xuyên cũng đành phải cắn răng một cái. Làm đi! Đem xài yêu cái đầu vị trí khiêng trên vai, mặt khác thân hình nâng ở trên mặt đất, sau đó Trần Xuyên bắt đầu dọc theo trước đó đến phương hướng trở về. Lần này bay là không bay lên được, chỉ có thể kéo lấy xài yêu thi thể tại trong rừng cây phi nước đại, tốc độ cũng là không chậm, mặc dù kém xa chính mình một thân một mình cộc lá mà phi tốc độ. Thế nhưng dựa theo Trần Xuyên đoán chừng, cũng tuyệt đối đạt đến vận tốc hơn 100 cây số trở lên. Sau đó trong rừng cây liền xuất hiện một màn kinh người, một người kéo lấy một đầu trăm thức cự xà tại trong rừng cây một đường phi nước đại, dọc theo đường chim thú tất cả đều bị dọa sợ đến, như là thấy quỷ tứ tán chạy trốn. Một đường đều là bầy chim kinh bay, tẩu thú tứ tán tràng cảnh. Hơn một cái canh giờ sau đó, trải qua thiên tân vạn khổ, Trần Xuyên rốt cục khiêng xà yêu thi thể trở lại Thiếu Dương huyện cảnh nội. Vì không làm cho quá nhiều chú ý, Trần Xuyên còn đặc biệt lách qua ma kiếm xuất thế cái kia địa phương, bất quá tại trở lại Ngoạ Ngư Sơn lúc, cuối cùng vẫn là gặp được trước đó ra khỏi thành một chút giang hồ nhân sĩ. Lúc này thời gian đã là đêm khuya giờ tí, trước đó bởi vì ma kiếm xuất thế mà chạy tới đại đa số giang hồ nhân sĩ cũng đều đã phân phân trở về. Khi thấy Trần Xuyên khiêng xà yêu thi thể xuất hiện lúc, tất cả mọi người choáng váng, nhất là vừa bắt đầu chỉ thấy xà yêu thi thể còn không nhìn thấy trước mặt khiêng xà yêu cái đầu Trần Xuyên lúc. Những người này càng là trực tiếp kém chút bị sợ gần chết, dưới hồng ngựa đều trực tiếp tại chỗ lùi mềm nhũn kém chút trực tiếp quỵ tại trên mặt đất. Thật sự là cái này xà yêu thi thể quá khổng lồ dọa người chút ít, nhất là cái này đêm hôm khuya khoát tại trên đường lớn đột nhiên nhìn thấy, quả thực có thể đem người sợ ra bệnh tim. Đợi thấy rõ khiêng xà yêu cái đầu vị trí Trần Xuyên, mà lại thấy xà yêu rõ ràng đầu đuôi đều không thấy chỉ là thi thể, tất cả mọi người mới thở dài một hơi, sau đó lại là rung động, mặc dù không rõ ràng cái này xà yêu thực lực cụ thể. Thế nhưng vẻn vẹn nhìn xem thân hình khổng lồ, đều biết, chỉ sợ một dạng hậu thiên võ giả gặp, cũng chính là bị một miệng nuốt sự tình. Xuyên công tử ngươi đây là... vừa mới trên đường gặp được, còn muốn giết ta, ta liền giết. Mà lại nghĩ đến thịt rắn đều ăn ngon như vậy, xà yêu thịt khẳng định cũng không kém, nói không chừng càng mỹ vị hơn, cho nên liền khiêng trở về. Không có ý tứ, đột nhiên chạy ra kinh đến mọi người. Trần Xuyên cũng chú ý tới mình tựa hồ có chút hù đến người rồi, nhất thời có chút xấu hổ giải thích nói. Ừng ngực. Một đoàn người nghe nói, nhưng là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tốt ăn. Cảm tình yêu quái trong mắt ngươi liền là đồ ăn. Không nghĩ tới ngươi là như thế này Xuyên công tử. Mấy cây giang hồ nhân sĩ không khỏi lại lần nữa con mắt trừng lớn, nhìn xem Trần Xuyên, đột nhiên đều có một loại lại lần nữa nhận biết Trần Xuyên cảm giác. Thế nào, không biết chư vị có thích ăn hay không thịt sắn, nếu không thì đêm nay trở về ta để cho người ta lộng cái xà yêu thịt tiệc rượu, mọi người cùng nhau nếm thử trước. Trần Xuyên lại giống mấy người nhiệt tình háo khách nói. Ừng ngực, một đoàn người liền nuốt nước miếng một cái. Hỏng bét, là tâm động cảm giác. Xà yêu thịt, còn giống như thật không có nếm qua à. Mấy cái giang hồ nhân sĩ nhất thời tâm động. Một người trong đó lúc này không khách khí nói. Xuyên công tử mời, vậy bọn ta cũng liền không khách khí, vừa vặn cũng còn không có hưởng qua lấy xà yêu thịt, không biết lấy thành rồi tinh thịt rắn tư vị thế nào. Xuyên công tử, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi khiêng. Lại có người nói xong liền xuống ngựa muốn lên trước hỗ trợ. Không cần, ta một người khiêng đến động, mà lại cái này xà yêu quá lớn, nhiều người còn không tốt khiêng đi, trước cùng một chỗ về thành. Trần Xuyên mười phần hào sảng nói, lập tức một đoàn người lại cùng nhau hướng Thiếu Dương thành thả lại. Mấy cây giang hồ nhân sĩ vốn là muốn đi trước mặt cùng Trần Xuyên đi cùng một chỗ, bất quá muốn đi thời điểm lại phát hiện ngựa chết sống bất động, hoàn toàn không dám tới gần xà yêu, cho dù xà yêu đã chết đi chỉ là thi thể. Thế nhưng những này ngựa tất cả đều bị dọa sợ đến run chân tại nguyên chỗ, hoàn toàn không dám động đậy, một đoàn người không cách nào, đành phải để cho Trần Xuyên đi trước, đồng thời tuyển ra mấy người cùng Trần Xuyên cùng đi đến trước mặt. Nhìn xem bất cứ lúc nào Trần Xuyên có gì cần mà nói có thể giúp đỡ, mà những người khác thì tại tiếp sau bọn người đi rồi lại dẫn ngựa. Trên đường, Trần Xuyên liền hướng một đoàn người hỏi thăm một cái phía sau tình huống, được biết phía sau những cái kia, giang hồ nhân sĩ đuổi tới ma kiếm xuất thế địa phương tất cả đều tìm được cái tịch mịch. Trái lại không ít người thụ ma kiếm lưu lại khí tức ảnh hưởng tới thần trí kém chút mất mạng, bây giờ ngoại trừ cực thiểu số đối với thực lực mình tự tin giang hồ nhân sĩ bên ngoài, phần lớn người đều giống bọn họ một dạng trở lại. TCVaudio.net